Quái phi thiên hạ, chương 16, nhận thêm một mối, gocchuyenaudio.com. Dạ Giao Quang vừa nhắc Mạnh Bát cô nương liền hồi tưởng lại từ lúc quen biết đến nay, giữa họ lúc nào cũng gặp trắc trở, mà lần nào cũng là cô liên lụy người đó, càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng cô khóc nức nở. Dạ Giao Quang nhìn cô ta với ánh mắt bất lực, cảnh tượng này kiếp trước cô đã từng trải vô số lần, sớm đã không còn cảm giác. Cô lãnh đạm nhìn hai nha hoàn an ủi Mạnh Bát cô nương, bỗng chốc đã trôi qua nửa canh giờ, có lẽ do đã khóc mệt, Mạnh Bát cô nương cuối cùng cũng nín, nhưng đôi mắt sớm đã sưng đỏ. Dạ cô nương, không có cách nào để hóa giải sao? Mạnh Bát cô nương nức nở, giọng nói khàn khàn yếu ớt. Trừ phi nghịch thiên cải mệnh, Dạ Giao Quang nói theo sự thật, chuyện gì cũng có cách hóa giải, chỉ có điều phải xem có trả giá nổi không, Bát cô nương có học thức hiểu lý lẽ, nên biết sẽ không ai đi làm trái ý trời, vì cái giá phải trả quả thật quá đau đớn. Dừng một lúc Dạ Giao Quang lại động viên thêm một câu. Bát cô nương, trên đời không có ai có thể chuyện gì cũng được như ý muốn, cô nương là người thông suốt, cô nương đã có mọi thứ rất nhiều nữ tử trên đời khát khao, nhi nữ của chính thê, phụ mẫu song toàn, địa vị trong gia đình cực cao, có huynh trưởng ở trên giúp đỡ, có đệ đệ ở dưới nhường nhịn, từ khi vừa chào đời đã có đầy đủ phú và quý. Người, phải biết thỏa mãn mới có thể sống vui vẻ. Cuộc đời cô nương không phải chỉ sống vì một người, hãy yêu thương trưởng bối và thủ túc. Nếu cô nương vẫn một mực muốn đến với chủ nhân bát tự này, chắn chắc sẽ phải cắt đứt quan hệ với phụ mẫu và thủ túc, không lẽ nam nhân này quả thật đáng để cô nương từ bỏ những người thương yêu nhất mười mấy năm nay. Ngoặc kép, từng chữ trong lời nói của Dạ Giao Quang nện vào tâm khảm Mạnh Bát cô nương, đè mạnh lên trái tim vốn dĩ đã chịu nặng nhói đau của cô bất chợt ngỡ ngàng nghiêm túc suy nghĩ, đổi lấy kết cục này thực sự đáng sao? Dạ Giao Quang nhún vai rồi đứng dậy, không làm phiền Mạnh Bát cô nương, cô rời khỏi căn phòng của mình, sau đó tiếp tục tiến hành kế hoạch du ngoạn của mình, về mặt tiền công, Mạnh Bát cô nương là người thông minh, chắc chắn sẽ không quỵt. Quả nhiên, đúng như Dạ Giao Quang dự đoán, sau khi cô đi dạo một vòng trở về, Mạnh Bát cô nương đã không ở đây nữa, nhưng Lâm Đào vẫn còn, trên tay bưng một chiếc hộp vuông vức có điêu khắc hoa văn, vừa nhìn thấy Dạ Giao Quang liền bước đến, cúi người hành lễ với Dạ Giao Quang rồi đưa chiếc hộp cho cô. Dạ cô nương của nô tỳ bảo nô tỳ giao cho người cô nương, đa tạ người đã chỉ bảo. Ngoặc kép, Dạ Giao Quang nhận lấy mà không hề khách sáo, sau đó gật đầu ra hiệu, Lâm Đào bèn rời khỏi. Ôm chiếc hộp Dạ Giao Quang vui vẻ đến phòng Ôn Đình Trạm, trong phòng đã bày xong bữa trưa, là phần ăn của ba người, vừa nhìn đã biết ngay là Ôn Đình Trạm cố ý lấy thêm một phần cho cô. Đặt chiếc hộp lên bàn, cô ngồi xuống cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn. Giao Giao, ta vừa hỏi Nguyên Ân đại sư bảo người tiết lộ quá nhiều thiên cơ sẽ dễ bị trời phạt nàng. Hiếm khi Ôn Đình Trạm lại lên tiếng trên bàn ăn, cậu nhìn Dạ Giao Quang với vẻ mặt lo lắng. Yên tâm đi, muội biết cái gì được làm, cái gì không được làm, hơn nữa muội còn có tu luyện, sau này chúng ta làm thật nhiều việc thiện là có thể tích lại công đức, như vậy sẽ không cần phải sợ gì nữa. Dạ Giao Quang vừa ăn vừa nói không kiêng dè, còn nữa chàng phải làm. gocchuyenaudio.com Quan cho đàng hoàng, khi mệnh của chàng càng quý giá sẽ càng có thể bảo vệ cho muội. Ngoặc kép, thật sao, ánh mắt Ôn Đình Trạm sáng rực, gần đây hay bị Dạ Giao Quang đà kích, cậu cảm thấy bản thân sắp trở thành người vô tích sự, không ngờ thì ra cậu cũng có thể giúp đỡ cho cô. Tất nhiên là thật rồi, Dạ Giao Quang khẳng định, muội có cứu được bao nhiêu người đi nữa thì cũng chỉ là một người, một gia đình, bất quá là một gia tộc, còn nếu chàng làm quan, tạo phúc cả một vùng, công đức sẽ vô cùng to lớn. Ngoặc kép, còn một câu Dạ Giao Quang không nói. Nếu Ôn Đình Trạm có thể quyền khuynh thiên hạ, tạo phúc bách tính thiên hạ, lúc đó sẽ công đức vô lượng. Dưới vòng sáng công đức của cậu, dù thỉnh thoảng có làm một việc nghịch ý trời cũng có thể tránh khỏi kiếp nạn. Tuy nhiên, chỉ cần câu trước đó thôi cũng đã đủ để kích động sâu thêm hùng tâm tráng trí của Ôn Đình Trạm. Cậu không nói gì nữa, nhưng ánh mắt trong trẻo càng kiên định hơn, sau đó bắt đầu dùng bữa với động tác nho nhã. Sau bữa cơm, Dạ Giao Quang chờ Mạnh gia phái người đến đưa cô về nhà. Vì cô tưởng người Nguyên Ân nhắc đến chính là Mạnh Bát cô nương, nhưng chưa đến một khắc đã có một tiểu sa di dẫn theo một phụ nhân trung niên ăn mặc phú quý đến, bên cạnh phụ nhân chỉ có một bà lão khoảng 50 tuổi nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh. Dạ thí chủ, đây là vị khách chủ trì phương trưởng bảo tiểu tăng dẫn đến. Tiểu sa di nói với Dạ Giao Quang, tiểu sư phụ, đây chính là người đại sư nói có thể trị bệnh cho tiểu thư nhà ta sao? Dạ Giao Quang chưa kịp mở miệng, lão ma ma đã lên tiếng trước, ngữ khí rất kinh ngạc. Đúng vậy, tiểu sa di trả lời. Nhưng một cô nương nhỏ như vậy, ngoặc kép, nhũ nương, quý phụ trung niên ngắt lời lão ma ma, sau đó nhìn Dạ Giao Quang nói với ngữ khí điềm đạm. nếu cô nương đã là tiểu hữu của Nguyên Ân đại sư ắt hẳn có chỗ hơn người, ngoại tử, một họ Dương, giả cô nương có thể gọi ta là Dương Đại Thái Thái. Ngoặc kép, Dương Đại Thái Thái, giả Giao Quang nghe theo. Xin mời vào, ngoặc kép, dẫn hai người chủ tớ Dương Đại Thái Thái vào phòng, sau đó ngồi xuống rồi rót trà xong giả Giao Quang mới lên tiếng. Chẳng hay Dương Đại Thái Thái gặp phải chuyện lạ gì, xin hãy nói rõ ràng. Ngoặc kép, tại sao cô nương biết ta gặp phải chuyện lạ? Dương Đại Thái Thái không nói, mà là hỏi ngược lại. Giả Giao Quang khẽ nhếch môi, vì ta chỉ xử lý chuyện lạ. Ngoặc kép, Dương Đại Thái Thái nghe xong bèn gật đầu rồi nói. Ta có một nhi nữ, vẫn bình an lớn lên đến 5-6 tuổi, nhưng từ lúc vừa qua khỏi sinh thần 6 tuổi thì thường xuyên bị bệnh, từng mời vô số đại phu nhưng vẫn không thể nào trị dứt. Đại phu nào cũng nói tiểu nữ không phải bệnh gì nghiêm trọng, nhưng đã chữa trị nhiều lần vẫn cứ không thể nào dứt hẳn, thấy tiểu nữ ngày càng ốm yếu ta quả thật lòng đau như cắt, bèn đến miếu cầu phúc vừa hay gặp Nguyên Ân đại sư, được đại sư chỉ điểm tìm cô nương hóa giải. Ngoặc kép, chẳng hay cô nương nhà Thái Thái sinh vào năm nào tháng nào? Giả Giao Quang hỏi, bị bệnh tật triền miên, thường là do bát tự bị xung. Tiểu nữ sinh vào năm Nhâm Thìn tháng Kỷ Mão. Dương Đại Thái Thái trả lời. Xin hỏi Thái Thái điều này trước cô nương trước khi bị bệnh có được sắp xếp thêm người hầu hạ bên cạnh? Giả Giao Quang lại hỏi. Không, nha hoàn và nhũ nương hầu hạ đều đã được sắp xếp từ 2 năm trước, bây giờ vẫn là những người đó. Dương Đại Thái, gocchuyenaudio.com, Thái trả lời. Vậy thì không phải là người khác. Giả Giao Quang gật gù, Nhâm Thìn tuổi Rồng, sinh tháng 2, ngũ hành thuộc mệnh trường lưu thủy, 2. Nhâm Thìn, nước từ đập chứa nước kỵ kim đến phá, phương vị thuộc hướng đông nam, phương vị này tuyệt đối không thể có gì sai sót, nếu không sẽ cực kỳ dễ bị bệnh tật triền miên. Thái Thái, hướng đông nam phòng ngủ của cô nương nhà Thái Thái từ sau sinh thần 5-6 tuổi, có phải đã đặt vật bằng vàng? Giả Giao Quang đại khái đã có kết luận, bèn mỉm cười hỏi, ánh mắt vô cùng chắc chắn. Vừa dứt lời, Dương Đại Thái Thái và lão ma ma đều trợn tròn mắt. Dương Đại Thái Thái thất thần gật đầu. Sinh thần 6 tuổi của tiểu nữ, cữu phụ tiểu nữ có tặng một chuỗi lục lạc vàng, tiểu nữ suốt ngày treo bên góc giường, đúng là hướng đông nam, tiểu nữ lại vì vậy mà bệnh tật triền miên. Tại sao? Ngoặc kép, Giả Giao Quang cũng không giấu giếm, nói lại một lượt cho Dương Đại Thái Thái nghe. Sao, một ngoại từ, cách xưng chồng mình khi nói chuyện với người khác, 2 trường lưu thủy. Nước chảy dài, cách chương.